Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Trường Phong sư huynh quả nhiên là nghĩ như vậy. Nhất kiếm phá vạn pháp, một đạo kiếm mang chấn nhiếp Tam Quốc tứ tông, hù đến Hoang Cổ Thần Viên cùng Thụ Diệp toàn thân phát run. Cái gì lực đấu chân long nhất tộc, đó cũng là trước kia. Hiện tại, hắn nhóm liền hai vị thiên nhân, tăng thêm thụ gia, cũng chỉ là ba cái thiên nhân, còn là thiên nhân nhất nhị trọng, đến mức yêu giới có hay không càng mạnh tồn tại, cái kia chỉ có hắn nhóm biết được, liền xem như có, hắn nhóm cũng không có khả năng mời đi ra, cùng vị này cận thần tranh tài một trận. Vị này cận thần chỉ là ra tay với ma tộc, đối với bọn hắn, chỉ là lấy một chút công pháp, không có làm ra cái gì nguy hại. Cũng bởi vì một ít công pháp, cùng một vị cận thần gây thù hằn, kia là đầu óc có hố. Truyền thừa nhiều năm như vậy, hắn nhóm không thiếu công pháp. Còn nữa, vị kia cận thần muốn cũng không phải hắn nhóm chấn tộc công pháp. Duy nhất ăn thiệt thòi điểm xem như thụ gia, đem tự thân nội tình đều giao ra. Đi thôi, nơi này đã không có thể quan tâm. Thụ gia than nhẹ một tiếng, hóa quang rời đi, nhất kiếm xuống tới, ma vương không có, Thanh Sơn phái trực tiếp tàn phế, lật không nổi bọt nước. Kết cục đã định, không cần lại quan tâm. Nơi xa, một cái thất vĩ hồ ly lặng yên không một tiếng động rời đi. Trở về Thiên Yêu lĩnh, sơn cốc bên trong, Tô Thanh Lăng cùng Hồ Cửu cùng yêu tộc, ngay tại lĩnh hội kiếm pháp, thất vĩ hồ ly đến, trực tiếp cuốn đi toàn bộ sơn cốc hồ tộc, trở về Thiên Yêu hồ tộc hang ổ. Nguyên lão, thế nào vội vàng như thế? Hồ Cửu nghi ngờ nói, Giang Trường Phong xuất thủ. Ta cuối cùng kiếm đạo phá kiếm đạo uy năng, thần chi kiếm, thất vị hồ ly lòng vẫn còn sợ hãi nói, Trường Phong sư huynh xuất thủ rồi, phá kiếm đạo. Tô Thanh Lăng nhất kinh, vội vàng truy vấn, lão tổ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thanh Sơn phái nghênh đón thiên hàng kiếm mang, nhất kiếm chảm ma vương, nứt Thanh Sơn, kiếm ý nát hư không? Thất vĩ hồ ly trầm trọng nói, mà đạo kiếm mang kia kiếm ý, không gì không phá, không có gì không phá, không có gì không phá. Tô Thanh Lăng cùng yêu tộc liếc nhau, nếu người nào một đạo kiếm mang, không gì không phá, hắn nhóm còn vô pháp kết luận, có thể không có gì không phá. Đây chính là phá kiếm đạo, một bản phá kiếm đạo, lại bị Trường Phong sư huynh thôi diễn đến mức này. Tô Thanh Lăng kinh hãi nói, phá kiếm đạo cũng không phải đặc biệt cường kiếm pháp, liền thiên nhân kiếm pháp đều không phải. Lúc trước nàng còn khinh thường một chú ý, cũng là Giang Trường Phong đề điểm, nàng mới chú ý tới cái này phá kiếm đạo. Nghĩ đến lúc trước câu nói kia, cùng giai bên trong nhất kiếm có thể giết nàng, đây không phải là trò đùa. Hiện tại phá kiếm đạo kiếm ý đồ, còn tại hắn nhóm hồ tộc hang ổ treo, Thanh Sơn phái cùng Thiên Kiếm môn xong, Trường Phong tiền bối, sợ là đã sớm tính toán kỹ, mượn cơ hội diệt hai tông này. Thất vĩ hồ ly suy đoán nói, hai tông này hành sự quá mức, Trường Phong sư huynh muốn lập uy, chính bọn hắn muốn chết. Tô Thanh Lăng âm thanh lạnh lùng nói, ngu xuẩn đều có thể đoán được, hiện tại Giang Trường Phong cần lập uy, trước đó tại Bách Vân Thắng, có thể có ít người không phục, kia muốn làm, chính là giết gà dọa khỉ, gánh hai cái đau đầu xử lý, chỉ là không nghĩ tới, tàn nhẫn như vậy, vốn cho rằng giết một hai cái thiếu tông chủ cấp bậc, đã không được. Thất vĩ hồ ly thở dài, có thể hắn lại phải nhổ cỏ tận gốc, liền tông môn đều diệt, cái này nào chỉ là tâm ngoan thủ lạt. Giang Trường Phong quả nhiên là bá đạo tới cực điểm, chỉ là ta có chút nghĩ không thông, kia ma vương như thế nào xuất hiện tại Thanh Sơn phái? Mà lại, Trường Phong sư huynh xuất thủ, vì cái gì không lộ diện? Tô Thanh Lăng nghi ngờ nói, ma vương đã sớm chết, là Hoang Cổ Thần Viên đưa đi thi thể. Một vị nhân tộc cận thần đi tìm hắn nhóm. Thất Vĩ Hồ Ly giải thích nói, trước đó không dám xác định, nhưng bây giờ kiếm ý kia, ta khẳng định, chính là Giang Trường Phong tiền bối. Có thể Trường Phong tiền bối, một mực tại nhà gỗ không có ra ngoài. Một cái tiểu hồ ly nói, đồ đần, thiên mộng hắn nhóm đều có thể rời đi. Trường Phong sư huynh nếu muốn rời đi, ai có thể phát hiện? Tô Thanh Lăng gõ nàng một chút, nói, đã Trường Phong sư huynh không nguyện ý bại lộ, vậy liền không cần ngoại truyền. Cái này là tự nhiên. Trường Phong tiền bối ý nghĩ, chúng ta không thể lung tung phỏng đoán. Thất Vĩ Hồ Ly trầm ngâm nói, mà lại, dùng Trường Phong tiền bối niên kỷ, hiện tại nếu là bạo lộ ra, chẳng phải là xem như lão quái vật cung phụng. Tô Thanh Lăng suy tư, nguyên lão có ý tứ là, Trường Phong sư huynh không nguyện ý. Đương nhiên không nguyện ý. Thất Vị Hồ Ly cười lạnh nói, Trường Phong tiền bối, Thần Thiên Tông còn chưa đăng lâm tuyệt đỉnh, nếu là trực tiếp biểu lộ ra, chỗ tốt quá ít, cũng là nghênh đón toàn bộ vũ giới ngăn được. Đúng vậy a, Bát Hoang Thánh Địa tuyệt sẽ không cho phép một vị cận thần nhúng tay tông môn tranh đấu. Hồ Cửu trầm tư nói, Trường Phong tiền bối nhất định là nghĩ lấy đệ tử thân phận đỡ dậy Thần Thiên, ngồi lên đệ nhất tông môn chi vị. Không sai, khẳng định là như thế này. Rất nhiều hồ ly bừng tỉnh đại ngộ. Trường Phong sư huynh, quả thật là tâm cơ thâm trầm hạng người. Giang Trường Phong không biết yêu tộc suy đoán, đang cùng các sư đệ sư muội trở về Thần Thiên Tông. Thiên Mộng trên mặt sầu lo, thiên nhân ma vương giáng lâm, không biết có thể hay không ứng đối. Hy vọng phong chủ hắn nhóm sẽ không có nguy hiểm, có thể thuận lợi trừ ma. Lục Băng Hà đám người cầu khẩn. Giang Trường Phong đứng ở phi thuyền trước đó, liếc hắn nhóm một ánh mắt, nói, Tam Quốc tứ tông liên thủ, liền xem như không có thiên nhân cường giả, cũng có trận pháp, bảo vật, thủ đoạn, ứng phó không có vấn đề, người nhóm cũng không cần quá lo lắng. Ân, hiện tại hẳn là liên trận pháp cùng bảo vật đều không cần. Chính mình nhất kiếm xuống dưới, Thanh Sơn phái đều cạn phế, lại không hạ được đến. Cái kia chỉ có thể nói, tập thể tự sát toán cầu, ma vương sớm đã vẫn lạc, liền xem như không có một kiếm kia, ma vương cũng sẽ phế Thanh Sơn phái sau đó tự sát. Chỉ là bởi như vậy, nghi vấn sẽ rất nhiều. Xâm lấn Đông Hải ma vương, đột nhiên tự sát, còn không bằng đến nhất kiếm được rồi. Đến mức hoài nghi đến trên người mình, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Đang nghĩ ngợi, ngọc bài sáng, là Tô Thanh Lăng truyền đến tin tức. Trầm tư một chút, phong tỏa một phen, mới kết nối tin tức. Trường Phong sư huynh, chúng ta cái gì cũng sẽ không nói. Người yên tâm, từ nay về sau, Thiên Yêu Hồ tộc sẽ không lại nói là người điểm hóa. Đều là ta chính hồ tộc nghiên cứu, có thể đồng dạng sẽ tôn kính ngươi. Thiện đãi Thần Thiên Tông, ngươi nhóm rốt cục đổi tính rồi. Giang Trường Phong kinh hỉ vạn phần, mặc dù không biết vì cái gì, có thể việc này chuyện tốt, ngươi minh bạch liền tốt. Ta từ chưa chỉ điểm qua ngươi nhóm. Giang Trường Phong thỏa mãn trả lời một câu, hảo, không có việc gì đừng cho ta tin tức, ta muốn về tông. Tô Thanh Lăng cúp máy liên hệ, kích động nói, chúng ta đoán được không sai, Trường Phong sư huynh thật sự là nghĩ như vậy. Kia, Trường Phong tiền bối bước kế tiếp, sợ là phải nhằm vào trước bốn tông môn. Thất Vĩ Hồ Ly thâm trầm nói, một bước, xưng bá Đông Hải, ngạo thị vũ giới. Hồ Cửu hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là duy trì, không cho Trường Phong tiền bối thêm phiền. Trong bóng tối xuất lực, vì Trường Phong tiền bối sự nghiệp góp một viên gạch. Thất Vĩ Hồ Ly tuét miệng nói, đương nhiên là phải tích cực biểu hiện, phàm là có cần sông pha khói lửa cũng muốn đi kia, liền đem lần này sự tình tuyên truyền ra ngoài. Trường Phong sư huynh kế hoạch như thế nào điều tra ra ma tộc? Tô Thành Lăng suy nghĩ sâu xa nói, việc này liền giao cho ta, ta khẳng định làm cho cả Đông Hải đều biết Trường Phong sư huynh là cỡ nào thông minh cơ trí. Buông tay đi làm, thiên yêu hồ tộc đều duy trì ngươi, nhất định muốn Trường Phong sư huynh ngồi vững Đông Hải thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân danh đầu. Đại tỷ, mang lên ta nhóm, chúng ta cũng có thể giúp đỡ. Chúng ta có thể để một ít yêu tộc cũng truyền sướng Trường Phong sư huynh vĩ đại sự tích. Muốn, nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.